Boss quá gian xảo, chương 1 chính thức khởi động, gocchuyenaudio.com, tiên tử, mật mã tài khoản đã gửi đến hòm thư của em, kiểm tra và xác nhận đi. Tần nhắn từ di động, ngắn gọn xúc tích, giọng nam lạnh lùng từ di động. Đã biết, người đối thoại cũng trả lời rành mạch, hai câu nói, nhưng số từ chẳng quá 20. Lăng Tử Tiên đã mở hòm thư, nhanh chóng tìm tên tài khoản và mật mã trò chơi, một bên thu nhỏ giao diện, vừa đánh lại tài khoản và mật mã, login. Lăng Tử Tiên chơi trò. Tiêu Giao, vừa mới ra 3 tháng trước, nhưng đúng lúc cô được tuyển chọn làm học sinh xuất ngoại để đào tạo chuyên sâu. Cho dù đã đăng ký, nhưng chưa từng chơi. Ở nước ngoài không phải không thể chơi, nhưng cô lại được đưa đến một học viện khá chuyên nghiệp nên không chơi. 3 tháng thời gian nhoáng một cái mà qua, giờ đã về rồi, có ơ cao, nhưng chắc chắn không phải bắt đầu từ con số không mà đánh quái. Lăng Tử Tiên lựa chọn server tên. Phong Vân tái khởi, để lấy kinh nghiệm, tên nhân vật trong trò chơi khá tương tự như tên cô ngoài đời, Lăng Tử Tiên, Mỹ Giang Sưng. Lăng Ba Tiên Tử, người trước màn hình bắn máu chính vị nữ hiệp Lăng Ba Tiên Tử làm hại bà mẹ cô đặt tên cô như thế. Lăng Tử Tiên, lúc trước Lăng Tử Tiên thích chơi game này, là vì game có thiết kế phong cảnh mang phong cách riêng, chỉ thoáng qua đã hấp dẫn cô. Nay login vào không gian 3D lại càng chân thật khiến cô rất vừa lòng. Trong trò chơi, Lăng Ba Tiên Tử là thích khách mặc trang phục màu đỏ sậm kể cả mũ trừ bỏ dao găm, hầu như chẳng có trang bị nào cả. Hệ thống thông báo, người chơi, Khuynh Tẫn Thiên Hạ, mời bạn gia nhập bang phái. Phong Vân tái khởi, đồng ý hay từ chối? Lăng Tử Tiên cười tủm tỉm click đồng ý. Khuynh Tẫn Thiên Hạ, là người đã giúp nàng kiếm kinh nghiệm đánh quái 3 tháng, bang phái. Phong Vân tái khởi, cũng giống tên server, dùng ngón chân cũng biết địa vị bang phái này ra sao. Vừa vào bang, đã thấy có người tám chuyện. Bang phái, anh là huyền thoại, nào, lại đây, vì em mới. Em, mây mây, cô em nhỏ. Mọi người mau ra chào đi nào. Vừa nói, cả bang đã hưởng ứng. Bang phái, ca bay trên trời, em mới ở đâu. Bang phái, ông không thích con gái xấu, tránh đường. Cái quái gì thế, lão đại không kéo cao thủ vào bang, lại còn thêm người. Người mới đâu, mau khai số đo băng vòng, không thì kích. Chấm, bang phái, ngây thơ, sắc lang tránh đường cũng biến đi, đừng dọa người mới. Bang phái, ông không thích con gái xấu, tránh đường. Con bé ngây thơ cút đi, xấu không phải là sai, nhưng dọa ông đây thì chết chắc. Bang phái vừa gào thét mấy người vốn im hơi lặng tiếng cũng ra mặt. Tranh luận một lúc cuối cùng có người ra mặt. Bang phái, bà không phải tiểu muội muội, xin hỏi một câu, vì em kia đâu rồi? Thế giới im lặng, lại bị một người xuất hiện cắt đứt. Bang phái, Lăng Ba yêu nữ, ngáp, bang phái, gà vịt, hoa, bang chủ phu nhân, mắt lóe, bang phái, cư sinh áo trắng, phu nhân, đêm qua ngài lại ngủ muộn, năng lực của bang chủ khiến tại hạ bái phục, bang phái, diệt tuyệt sư thái, xin lỗi, việc xấu không nên nhìn, điều không tốt không nên nghe A-di-đà Phật. Bang phái, đói bụng, hoa chết tiệt, dạo này cứ thấy Nico, đen như con dẹp, chắc chắn là do bà Nico già này làm hại. Bang phái, diệt tuyệt sư thái, thí chủ ấn đường ngài có màu đen, gần đây chắc chắn gặp họa máu chảy đầu rơi. Nhìn bang phái bàn tán ầm ĩ, Lăng Tử Tiên cười vui vẻ, không sai, nơi này. Hi hi, rất thích hợp để tiến hành kế hoạch, vĩ đại, Lăng Tử Tiên vừa định nói chuyện, đã có người nhảy vào. Bang phái, Lăng Ba yêu nữ, gocchuyenaudio.com, hừ, yêu nữ cút ra đây cho chị, lửa giận bừng bừng, mọi người chảy vài vạch đen, chẳng phải ngài là... Yêu nữ, đương nhiên, lời này cũng chỉ thầm nhủ mà thôi. Lăng Tử Tiên nhìn kênh bang phái trò chuyện, đã vậy. Yêu nữ, cùng họ cũng lên tiếng rồi, cười càng ngọt. Bàn tay mềm, nhỏ xinh đặt lên bàn phím, đánh ra câu chữ đầu tiên. Bang phái, Lăng Ba Tiên Tử, chị yêu, em đến đây. Khuôn mặt tươi cười, bang chúng vồn ngạc nhiên không biết thần thánh phương nào dám cùng tên họ với chị cả yêu nữ, lại thấy năm chữ đánh ra cực kỳ thân thiết. Hơn nữa tên này, Lăng Ba Tiên Tử, giống y chang, bang phái, ông không thích con gái xấu, tránh đường, o, hoa, là mỹ nữ, bang phái, nước ấm nấu ếch, tiên tử em, mau khai số đo 3 vòng, báo 3 vòng, mau tưởng tượng. Một viên đá nhỏ tạo ra muôn vàn làn sóng, hệ thống, người chơi, Lăng Ba yêu nữ, yêu cầu bạn làm bạn tốt, đồng ý hay từ chối. Lăng Tử Tiên chống cằm cười khi click đồng ý, trò chuyện mật. Lăng Ba yêu nữ, sống an ổn một tí, đừng đùa với thanh danh bang phái đệ nhất biết không? Điển hình chị cả, nhưng mà yêu nữ chính là chị gái cô, chị gái ruột dù ra đời sớm hơn 10 phút. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, chị yêu, em định làm gì, chẳng lẽ chị không biết? Được rồi, yên tâm đi, nào, cười cho đại gia một cái coi. cách đối nhân xử thế của cô, không giống người, trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, xéo một bên đi, đừng để chị đây biết em làm cái chuyện xấu mặt cả nhà, để chị quất cho chết, hừ. Cái dấu hiệu, hừ, khiến Lăng Tử Tiên chợt nhớ đến chị gái đã 3 tháng không gặp rồi, nhớ quá. Nhưng mà nếu như ở ngoài, cô vẫn thích ở ký túc xá hơn, mà bạn cùng phòng vẫn chưa về, về thì ồn ào lắm. Tám nhảm với Lăng Tử Ái, là Lăng Ba yêu nữ. Vài câu, trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, các vị huynh đệ, tiểu muội mới đến, kính nhớ mọi người chỉ bảo. Lạ nha, chắc nhầm, trò chuyện mật chỉ hai người với nhau, đáng lẽ phải là trên kênh bang phái mới đúng. Lời nói khách sáo vừa xuất hiện, cả bang phái như chúng phải thiên lôi, nhưng cảm thấy văn vẻ, không tồi. Hơn nữa, lại cùng dòng họ, bang chủ phu nhân, đã vậy, bang chủ tự mình nhận vào ô dù to. Chấm, nói là thế, nhưng ai chẳng biết bang chủ Khuynh Tẫn Thiên Hạ là một người công tư rõ ràng, không làm mấy việc như thế này. Phong Vân Tái Khởi đứng đầu tứ đại bang phái, không phải cứ có quan hệ là vào được. Bang có hơn 100 nhân vật, trung bình là cấp 80, thấy hơn 70 không có quyền gia nhập vào cũng phải có cống hiến. Ngoài ra, bang có những ngày định kỳ kích bớt những nhân vật không online thường xuyên. Mà mọi người trong bang không phải lúc nào cũng quan tâm đến người chơi mới, chỉ là làm xong nhiệm vụ thì tán chuyện, nên mấy người này hết việc tìm vui. Có mấy người tò mò tìm hiểu tư liệu, Lăng Ba tiên tử, tên người chơi, Lăng Ba tiên tử, giới tính, nữ, sinh nhật, bí mật, giới thiệu vắn tắt không, cấp 80, kinh nghiệm 87.600, 1.800.000, trang bị, lãm mạo, ám dạ sa y, xích luyện khố, hải lan giới, thiên thanh trùy thủ, mũ, áo, quần, vòng cổ, dao. Kỹ năng, Lăng không hái tinh, thuật ẩn thân, nghề nghiệp, thích khách, thú nuôi, không, kết luận cuối cùng, bang phái, chân đất, trời ạ, hóa ra là ơ cao phụ bỏ đi, thấy ghét, bang phái, em, ta đến vì, lão đại làm gì thế, ơ cao phụ cũng cho vào, kích đi, kích đi, kích đi, lặp lại vô số, theo tư liệu cá nhân mà ra, trang bị của Lăng Tử Tiên là bình thường, chỉ có 2 kỹ năng. Trong đó có một là kỹ năng chủ yếu, góc chuyện audio.com, không có thú nuôi, mất hết tư cách. Chỉ có thể kết luận ơ cao phụ, nhưng mà trừ bỏ người trong cuộc và những người quan trọng, không ai biết người dùng chính là bang chủ vĩ đại của Phong Vân Tái Khởi, Khuynh Tẫn Thiên Hạ. Bang phái, Lăng Ba yêu nữ, ầm ý cái gì, im cho bà, cái gì gọi là cả vú lấp miệng em, cái gì tên là khí thế ngút trời. Hiện tại, Lăng Ba yêu nữ vừa giống, quả thật chỉ có thể hình dung như thế. Khi trước người chơi thấy tư liệu của Lăng Tử Tiên cũng an tâm, cả nguyên lão và người quản sự cũng bàn chuyện, nhưng không có bang chủ cứ kích đi là không ổn. Bây giờ bang chủ phu nhân đã lên tiếng, tự nhiên cũng an tĩnh lại, vì bang chủ phu nhân cũng có uy, được người người kính phục. Lăng Tử Tiên nhìn yêu tỷ, khóe miệng cong lên, cười sáng loè loè, ngón tay gõ vài chữ. Bang phái, Lăng Ba tiên tử, một khi đã như vậy, không bằng PK đi. Personal killing, một viên đá nhỏ tạo ra muôn vạn làn sóng. Một thích khách cấp 80, chẳng trang bị gì, kỹ năng cũng không có, cũng chẳng có thú cưỡi, thế mà cô nàng dám thách đấu. Bên trong nhà trọ, một vị mỹ nữ nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiến răng nghiến lợi, cô vừa dặn bà em an phận thủ thường, vừa nói đã phát bệnh, đồ chết tiệt. Cứng ngắc gõ vào kênh, trò chuyện mật, Lăng Tử Tiên, cút đi nước ngoài cho tao. Chỉ là vui thôi, edit theo chị em nhà mình đó, cô biết em en thế nào. Lăng Tử Tiên nhìn, đã có thể tưởng tượng ra gương mặt méo xẹo của bà chị, vui vẻ, huýt sáo. Sự nghiệp vĩ đại đang phát triển, sao cô lại bỏ giờ được? Bang phái, chân đất, giỏi thì đến sàn PK xem nào. Biểu tượng kiêu ngạo, bang phái, Lăng Ba tiên tử, xấu hổ quá, chị đây là phụ nữ yếu đuối. Thấy em đi, chân đất, nếu thua chị mua cho em đôi giày rơm mà đi. Lời này vừa nói cùng với, đi chân đất, bang phái, giọt nước nhỏ, o, ô, chị yêu nói thật cảm động. Bang phái, 005438, tiểu tiên nữ cố lên, vì tình bạn mà cổ vũ bạn, đánh bại chân đất nào. Bang phái, anh là huyền thoại, mỹ nữ cứ cố gắng hết mình nha. Bang phái, diệt tuyệt sư thái, A-di-đà Phật lại giết chóc, thí chủ, phóng hạ đồ đao. Bang phái, lôi thần, sư thái, chỉ nhược tiểu sư muội lại đi quyến rũ lại vô kỵ đại hiệp, ngài mau về am đi, thiện tai, thiện tai. Phong Vân Tái Khởi, sàn PK, không khí áp lực, khách trương.